Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2815, đệ 2815 chương Vả Mặt Tế Sư. 3. Tế Sư nói làm ở đây không ít bộ tộc thú nhân dao động. Nhìn Ngu Thanh Thiền đám người ánh mắt từ chấn động sùng bái trở nên bắt đầu sợ hãi lên. Ngu Thanh Thiền vây quanh xuống tay cười nhạo một tiếng. Cái này tế sư bản lĩnh không có nhiều ít, bẻ cong sự thật năng lực nhưng thật ra cũng không tệ lắm nhỉ, rõ ràng là các ngươi y thuật không? Tinh, trị không hết chính là tà ma bám vào người, ai đưa bọn họ trị hết cũng là tà ma bám vào người. Ngươi liền không thể một lần nữa đổi cái lý do sao? Hơn nữa nếu ta là tà ma nói, kia vì sao còn muốn cứu trị hảo những cái đó sắp bị thương tử vong bộ tộc dũng sĩ? Dựa theo ngươi cách nói, ta trực tiếp lộng điểm tà khí là có thể đem các ngươi bộ tộc diệt vong, ngươi còn vô pháp chữa. Khỏi, nàng bổ sung cường điệu một câu, ở đây người bởi vì phía trước sự tình đối tế sư đã thực thất vọng. Nghe được Ngu Thanh Thiền nói cũng cảm thấy có vài phần đạo lý. Đã từng bộ tộc chung chỉ cần trị liệu không chết tử tế đi người. Tế sư đều sẽ tuyên bố là tà ma bám vào người mà chết. Nhưng hiện tại phía trước bị thương hơn 20 danh dũng sĩ vẫn sống nhảy loạn nhảy khôi phục. Bình thường, này đó người từ ngoài đến nếu thật là tà ma nói. Kia lại vì sao phải cứu trị đâu? Tên kia phía trước bị Ngu Thanh Thiền cứu trị trung niên nam tử cũng ở ngay lúc này mở miệng nói. Phía trước tế sư làm học đồ cho chúng ta đắp thượng dược thảo xác thật có vài phần tác dụng. Nhưng sau lại phản biến thành độc đem chúng ta miệng vết thương ăn mòn, nhưng vị này y sư chẳng. Những trị hết chúng ta hiện tại thương thế, liền nguyên lai ám thương cũng trị hết. Ta là không tin nàng bị tà ma bám vào người, liền tính là tà ma bám vào người cũng so tế sư dễ. Thân nhiều. Mặt khác bị Ngu Thanh Thiền chữa khỏi bộ tộc dũng sĩ cũng sôi nổi mở miệng lên tiếng ủng hộ. Đúng vậy, y sư đại nhân như vậy lợi hại sao có thể là tà ma bám vào người đâu? Chúng ta không tin, đối lập y sư cùng tế sư hành động. Bọn họ cảm thấy tế sư mới thật như là tà ma bám vào người người. Tế sư tôn nghiêm xưa nay chưa từng có bị khiêu khích. Hắn đột nhiên gõ gõ sử quải trượng. Phản. Phản, các ngươi này đó bị tà ma bám vào người hỗn trướng cư nhiên như thế không biết hối cải, hắn trong. Tay áo lại lơ đãng lục tục chui ra không ít trong suốt độc trùng. Hướng tới hơn 20 danh bộ tộc dũng sĩ bay đi. Chờ một lát những người này độc phát thời điểm, hắn xem bọn họ còn như thế nào chống chế tà ma bám vào người sự thật. Hơn 20 danh bộ tộc dũng sĩ nghe tế sư một ngụ một cái tà ma bám vào người áp đặt ở bọn họ. Trên người đều nhịn không được tức giận, chính là ngại với đối phương thân phận vẫn là nhịn. Ngu Thanh Thiền ngón tay giật giật, từng sợi đạm lục sắc bụi mù ở bốn phía lan tràn. Những cái đó nguyên bản muốn theo dõi hơn 20 danh thú nhân độc trùng nháy mắt biến mất không? Thấy. Tế sư tự nhiên phát hiện cái này không thích hợp tình huống. Đang chuẩn bị tiếp tục dẫn đường bộ tộc thú nhân bạo động. Há mồm muốn nói lời nói lại phát hiện đột nhiên phát không được thanh âm ni tiếp theo một tia. Hắc ám hơi thở từ tế sư lòng bàn chân sinh ra quấn quanh ở hắn cả người trên người. Đỉnh đầu hắn thậm chí trường ra hai cái màu đen sừng. Tà ma bám vào người. Tế sư mới thật là tà ma bám vào người, khó trách phía trước sẽ đối bộ tộc dũng sĩ thấy chết mà không cứu. Nguyên lai đều là hắn mang đến tai nạn, Ngu Thanh Thiền thấy thạch hy ám hắc lực lượng tác dụng. Thành công, lập tức mở miệng dẫn đường các thú nhân hướng tới tế sư mới là người xấu phương diện suy nghĩ. Tế sư lúc này trừng lớn đôi mắt, hoảng sợ chính mình vì sao sẽ biến thành như vậy bộ dáng đồng thời. Lại lộ ra một bộ hận không thể đem Ngu Thanh Thiền ăn luôn bộ dáng. Xứng với đột nhiên màu đỏ tươi hai mắt, sắc thật như là bị cái gì tà ma bám vào người giống nhau. A, tà ma, tế sư thế nhưng là tà ma, thật là đáng sợ, bộ tộc trung nhát gan điểm giống cái lập tức kêu sợ hãi ra tiếng. Hết chương.